Thập phương võ thánh, chương 268 kích thích 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo quan ngoài cửa, một đạo cùng Ngụy hợp thân cao gần giống nhau cao lớn thân ảnh. Toàn thể lẳng lặng đứng tại đất tuyết bên trong. Một thân đầu chọc độc nhãn, người khoác màu xám ngân tuyến trường bào, bề ngoài hung ác, nhưng khí chất vẻ mặt lại dị thường nhu hòa. Tiền bối nhìn qua khí sắc cũng không tệ. Xem ra phủ thành sự tình về sau, hẳn là không phiền toái gì cần phải xử lý. Ngụy Hợp mỉm cười. Vốn là có. Bất quá từ nhỏ bạn nơi này mang một chút nhầm vào dược vật đi qua, cũng là thuận lý giải quyết. Vưu Phục đồng dạng cười nói. Hai người, một người là thực lực mạnh mẽ diệt xào huyệt minh minh chủ. Một người là độc đạo mạnh mẽ vạn độc môn môn chủ. Đều là bây giờ Thái Châu hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm cao thủ cự đầu. Bực này tà đạo cự phách, lại không muốn người biết tại như vậy một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong gặp mặt. Nếu là bị người truyền đi, lại không biết sẽ diễn sinh ra nhiều ít suy đoán bối rối. Dù sao Vưu Phục lúc này nhất cử nhất động, đều dính dấp toàn bộ Thái Châu hơn phân nửa võ đạo thế lực. Diệt xào huyệt một trận chiến bên trong, sớm đã triệt để hiện ra hắn thực lực kinh khủng. Mà Ngụy Hợp thì là cung ứng Thái Châu hơn phân nửa các loại độc dược lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Tự thân càng là có đồ sát mấy ngàn tinh nhuệ quan quân khủng bố chiến tích. Đất tuyết bên trong, hai người cách xa nhau 10 mét. Không tiếp tục áp sát, tính toán ra, tại hạ đây là lại thiếu tiền bối một cái nhân tình. Ngụy Hợp thở dài, người ta ở giữa không cần khách khí. Vưu Phục cười nói, thôi được, tiền bối, chúng ta lợi dụng trăm hơi thở làm ranh giới như thế nào? Ngụy Hợp đề nghị, giao thủ 100 hơi, dù như thế nào đều đủ để xác định ra hắn bây giờ thực chiến lực. Được. Thanh âm trầm tĩnh xuống, hai người không lên tiếng nữa, đều là yên lặng, điều chỉnh khí tức, thân thể, từng mảnh bông tuyết xoay tròn bay lượn, theo hai người bên cạnh tản mát, nhưng không có một mảnh, có thể lưu tại trên thân hai người, trên quần áo, mà là theo bên cạnh rơi xuống đất, bành, trong chốc lát hai người đồng thời tan biến, xem không thấy bóng dáng. Chỉ có trung tâm đất tuyết ầm ầm nổ tung, tuôn ra một vài mét đường kính hố to. Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân hơi hơi nhô lên, khí huyết phun trào, phúc hải kình bao trùm song trường, nhanh như tia chớp đánh về phía trước hướng Vưu Phục, nhưng mỗi một trường đều bị đối phương tinh chuẩn ngăn trở. Liền hắn phúc hải kình kình lực cũng bị một mực ngăn tại giao thủ chỗ, không thể càng tiến một bước. Cũng may Vưu Phục hoạt tính kình lực, cũng giống vậy bị hắn thâm hậu đến người thường khó có thể tưởng tượng kình lực ngăn tại bên ngoài. Hoạt tính kình lực xác thực lực sát thương vượt xa bình thường kình lực. Nhưng Ngụy Hợp bình thường kình lực xếp được quá dày đặc. Đến mức đối phương căn bản không có đầy đủ thời gian xuyên thấu kình lực tường. Hai người đều là tại chiêu số bên trên lô hỏa thuần thanh người. Ra tay giao kích. Tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không xuất hiện kéo dài trạng thái giằng co. Chỉ cần không phải bền bỉ giằng co, Ngụy Hợp liền sẽ không bị hoạt tính kình lực tốn thời gian. Xuyên thấu hộ thân kình lực, trong gió tuyết, hai người động tác nhanh như thiểm điện. Ngụy Hợp phúc hải kình mạnh, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của Vưu Phục. Quảng cáo, hắn tưởng tượng qua Ngụy Hợp lúc trước. Cùng lão thái giám Chu Thần giao thủ, dựa theo hắn mô phỏng, Ngụy Hợp hẳn là không dám cùng Chu Thần chính diện giao thủ, mà là lợi dụng thân pháp tốc độ, đem hắn dẫn dắt đến tam đầu ly phạm vi thế lực. Sau đó theo bên cạnh hiệp trợ kiềm chế, cưỡng ép phối hợp tam đầu ly, mới đưa Chu Thần lưu lại tính mệnh, nhưng vô luận trước đó tưởng tượng phỏng đoán như thế nào. Lúc này, hắn mới chính thức biết được, Ngụy Hợp thực lực thật sự là như thế nào. Rõ ràng hắn nhưng là khắc sâu trong lòng. Định cảm hai lần cảnh giới. so với ngụy hợp cao hơn ra hai cái phương diện. Nhưng thân pháp bên trên thế mà chẳng qua là miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, cũng làm cho hắn có chút hoài nghi. Ngụy hợp căn bản chính là loạn huyết giả. Loạn huyết giả, coi như không luyện võ, bản thân cũng có cực cường thực lực. Luyện võ đoạt được kình lực, chỉ có thể là làm bổ sung phụ trợ. Chuông Dương chỉ, tâm tư chuyển động dưới. Vưu Phục dùng chỉ thay thế côn pháp, kình lực bao trùm ngón trỏ, hướng phía trước điểm ra. Kình lực của hắn tên là chính dương sức lực, đi là đường đường chính chính, dùng chấn động làm chủ đặc hiệu con đường. Lúc này một chỉ điểm ra, hắn cố ý thăm dò ngụy hợp, lặng yên vận dụng một tia đặc hiệu chấn động. Ông, chỉ thấy chung quanh ngón tay hắn hiển hiện gợn nước kình lực gợn sóng. Dùng điểm mang mặt, đi đầu hướng phía ngụy hợp lồng ngực ép đi, rõ ràng là chỉ pháp, nhưng ra tay về sau, lại trở thành một mảng lớn nghiền ép thức trưởng pháp, giống như miếu thờ bên trong dùng trọng truy đụng chuông, dùng điểm cùng mặt, trong nháy mắt chấn động ra mảng lớn gợn sóng sóng âm. Ngụy hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng không hoảng hốt, biết Vưu Phục thật sự quyết tâm. Ngay lập tức cũng hít sâu một hơi. Phúc hải kình tầng tầng đặc hiệu dồn dập toàn bộ triển khai. Lực lượng tăng cường, gia tốc, bùng nổ, nổ tung, đâm xuyên, xoay tròn, phòng ngự, hàn băng, tầng tầng đặc hiệu, dồn dập bùng nổ chồng chất. Đây cũng là ngụy hợp lên lầu thái. Đặc hiệu toàn bộ triển khai dưới. Ngụy hợp toàn thân huyết mạch huyết dịch gia tốc lưu động. Hình thể càng thêm bành trướng biến một vòng to. Hắn song trưởng tương hợp, mảng lớn kình lực hội tụ đến lòng bàn tay phải chỗ. Sau đó đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Hô, chói tai tiếng rít theo tay hắn thượng truyền mở. Lên lầu thái một trường, cùng Vưu Phục Chuông Dương chỉ ra chỗ sai mặt va chạm. Hai mảnh bàng bạc khí kình rằng co một giây, lập tức nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người đầu nhưng tách ra, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Tốt công lực, Vưu Phục cười ha hà. Ta vốn cho rằng ngươi chẳng qua là dựa vào kế sách thiết kế giải quyết cái kia lão thái giám. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tiền bối khách khí, chẳng qua là gần nhất thời gian lại có một điểm đột phá. Ngụy hợp bình phục hạ thân bên trên bị lực phản chấn chấn động đến tê dại vô lực khí huyết cơ bắp. Vừa mới hắn mới chính thức kiến thức đến. Chính diện va chạm đối trường. Hắn dày nặng kình lực phảng phất một khối cực kỳ thâm hậu đậu phụ khô. Vừa mới bắt đầu là ngăn trở Vưu Phục kình lực. Nhưng đằng sau tại chấn động đặc hiệu mở ra về sau. Hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Khắc sâu trong lòng về sau, kình lực đặc hiệu, thế mà cũng đều mạnh lên không ít, so với khắc sâu trong lòng trước, đặc hiệu hiệu quả quả thực là ngày đêm khác biệt, uy lực khoảng cách cực lớn. Nếu không phải hắn có ba loại kình lực đặc hiệu, đều là chuyên chú vào phòng hộ, hiện tại chỉ sợ đã bị thương nhẹ. Hiện tại, mặc dù hắn còn có cốt kình cùng kình hồng quyết thần lực không vận dụng, nhưng đối diện Vưu Phục khẳng định cũng có át chủ bài tuyệt chiêu vô dụng. Cho nên cuộc tỉ thí này, Ngụy Hợp đã nhìn ra, chính mình còn không phải là đối thủ của Vưu Phục. Còn đánh sao? Vưu Phục cười hỏi. Không cần, vãn bối vẫn cần nỗ lực. Ngụy Hợp lắc đầu, hắn đoán chừng, nếu là lại có một cái cùng phương diện cao thủ hợp lại, hẳn là có thể miễn cưỡng cùng Vưu Phục chính diện giao thủ. So sánh lão thái giám cùng Vưu Phục, hắn phát hiện, thái giám chu thần thực lực, hẳn là không bằng Vưu Phục. Cũng tốt, điểm đến là dừng là đủ. Lần này ngươi định ngày hẹn mục đích, ta cũng hiểu rõ. Vưu Phục cười dưới, bây giờ Thái Châu, ngươi so với lúc trước thượng quan kỳ, thực lực đã không kém lắm. Dạng này sao? Ngụy Hợp trong lòng khẽ buông lòng. So Vu Thanh Diễm Diêu Tử Hiên như thế nào? Vu Thanh Diễm là Lịch Sơn phái phái chủ, Diêu Tử Hiên là Đan Dương môn môn chủ, hơi yếu hơn bọn họ, nhưng ngươi lớn ở thân pháp, hà tất cùng bọn hắn chính diện giao thủ? Đa tạ tiền bối giải hoặc. Ngươi dự định lựa chọn cái gì giác quan định cảm? Khác biệt chân công, cái này trước mắt tuyển định giác quan cũng là các có sự khác biệt. Vưu Phục nói, nếu là có thể chọn đúng thích hợp ngươi giác quan, cũng có thể tiến triển cực nhanh, mau hơn rất nhiều, còn không vội. Ngụy Hợp cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh liền đem khắc sâu trong lòng biết rõ ràng. Luyện tạng đại thành về sau, nhất định phải lựa chọn một loại giác quan, kéo dài cường hóa, mãi đến chất biến, khác biệt chân công bên trong. Bước này phương pháp phương thức các có sự khác biệt, toàn bộ khắc sâu trong lòng kỳ, nhất định cảm giác 5 lần, tính làm 5 cái cảnh giới. Mỗi bình yên vượt qua một lần định cảm, thực lực bản thân liền sẽ dâng đi lên một đoạn, mà lại định cảm càng đi về phía sau, độ khó càng cao, sẽ còn càng ngày càng kích phát định cảm người trong cơ thể ẩn chứa dị thú máu thịt thừa số. Nhớ kỹ, nếu là sắp đến đột phá thời điểm, vô luận ngươi nhìn thấy cái gì, cảm giác được cái gì, đều muốn cẩn thủ tự thân, trưởng khống lấy cảm xúc, trạng thái, không thể xúc động. Vưu Phục căn dặn, vãn bối hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu ôm quyền. Như thế, ngươi nhưng còn có chỗ nào muốn giải hoặc? Vưu Phục lại lần nữa hỏi. Ngụy Hợp trong lòng tổng kết dưới, lại hỏi thăm mấy cái như thế nào tăng lên cảm giác biện pháp. Vưu Phục đều nhất nhất trả lời. Đặc biệt là chân công bí tịch bên trên. Một bước này cần muốn thế nào kỹ thuật, như thế nào giải đáp, hắn đều nhất nhất giải thích được rất rõ ràng. Hai người đem cần trao đổi nội dung, từng cái nói chuyện với nhau hoàn tất sau. Quảng cáo, Vưu Phục lúc này mới cáo từ rời đi. Chẳng qua là sắp rời đi lúc, hắn ánh mắt quét mắt lão quân miếu hướng đi. Dừng lại, cuối cùng không có quét dọn tất cả mọi người. Ngụy Hợp nhắm mắt tiêu hóa vừa mới thu hoạch. Lúc này trong cơ thể hắn vô số tơ tằm kình điên cuồng xuyên qua, chấn động, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn động. Đây không phải đánh nhau sau di chứng, mà là đúng lúc Ngụy Hợp tơ tằm kình vào giờ phút này bị kích thích, sắp đột phá. Lần đột phá này đem đại biểu Ngụy Hợp theo đoán cốt chính thức bước vào luyện tạng, từng tầng một cốt kình không ngừng theo Ngụy Hợp toàn thân các nơi xương cốt bên trong thẩm thấu ra. Sau đó cùng quanh thân bao trùm kình lực hòa làm một thể. Luyện tạng này một cửa, chính là cốt kình đạt được nội tạng toàn diện duy trì, có thể liên tục không ngừng chống đỡ cường độ cao hơn hộ thân kình lực. Lúc này, Ngụy Hợp chính là như thế. Trong cơ thể hắn nội tạng bên trong thẩm thấu ra từng tia kình lực, nhường hắn hộ thân kình lực vô luận là tổng số, vẫn là cường độ, còn có vận chuyển tốc độ, đều chiếm được cường hóa. Hộ thân phúc hải kình hơi hơi rung động, cường độ lặng yên bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, phúc hải kình hạch tâm phúc vũ kình, tổng số lên một tầng nữa. Kỳ cốt sức lực đều bao trùm đến toàn thân các nơi. Ở đây, Ngụy Hợp cuối cùng bước vào luyện tạng cấp độ. Mặc dù chỉ là phúc vũ tụ vân công luyện tạng cảnh giới, mặc dù hộ thân kình lực cường độ thực chiến phương diện tăng lên, với hắn mà nói chẳng qua là một chút, nhưng chung quy là khác biệt. Hắn không dùng phá cảnh châu, mà là một cách tự nhiên nước chảy thành sông, tơ tằm kình cùng tái tạo trung bình chếch lên căn cốt, nhường Ngụy Hợp vào giờ phút này vô kinh vô hiểm, lặng yên bước vào cảnh giới mới. Ngụy Hợp nhắm mắt đứng tại trong đống tuyết, lẳng lặng nhận thức lấy luyện tạng cùng đoán cốt ở giữa khác nhau. Kỳ thật vừa rồi, hắn có lòng muốn đánh tính cưỡng ép dừng lại, kẹt tại viên mãn đốt, dùng phá cảnh châu hoàn mỹ đột phá. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn dứt bỏ. Hắn có loại cảm giác, thời điểm đó một cách tự nhiên đột phá, nước chảy thành sông, chính là đầy đủ hoàn thiện đột phá phương thức. mà phá cảnh châu năng lượng hoàn toàn có thể dùng tới tiêu hao tại phương diện khác. Tỷ như, bước vào luyện tạng về sau, đối ngũ tạng lục phủ tiến một bước rèn luyện, phúc vũ tụ vân công luyện tạng kỳ, phân biệt đối ứng ngũ tạng lục phủ 11 cái vị trí. Đồng thời cuối cùng còn cần chung nhau liên hợp cộng minh. Cho nên luyện tạng muốn viên mãn, nhất định phải đi qua này 12 cái giai đoạn. Phúc vũ tụ vân công bên trong giảng đến, cần dùng kình lực, từng cái cường hóa hết thảy tạng phủ, hình thành uyển như mây khói kình lực khí kình, bao bọc bảo hộ tự thân. Về sau, mới có thể lựa chọn cũng cường hóa giác quan, nếm thử định cảm, mà cường hóa tạng phủ quá trình. Đồng thời cũng là một cái toàn diện đi sâu hiểu rõ bên trong thân thể của mình ở quá trình. Trong quá trình này, chính mình mới có thể giải được, chính mình nhạy bén nhất giác quan, đến cùng là cái nào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.